Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 04, trong tu hành bậc thang. Trăm trượng bên dưới ban công, Triệu Nhiên dọc theo bậc thang hướng lên, phóng ra bước đầu tiên, trong đầu đột nhiên ầm vang đại chấn, hiện ra quá khứ các loại cảnh tượng, cùng chấp sự đạo đồng cao vũ càn tại huyễn trận bên ngoài hàn huyên. Ngay tại ăn toàn chi khách xào thức nhắm, quân độ sơn trên nhìn tuyết, hồ lô ải miệng dạ ầm, khúc không tự bên trong hoan ái, đoan mộc phẫn thanh chứng đạo kết đan, nhiệt nhiệt nháo nháo tuyết liên đấu giá, phá cảnh nhập võ sĩ lúc tại khí hải bên trong nổi lên kia từng vòng liên y. Khánh Vân quán bó xương, bái sư thụ lục, dung nương vui cười. Quân Sơn Miếu hoàn thành, công đức trải qua tờ thứ nhất, Bảo Bình tăng tại khí hải bên trong vui sướng vẫy vùng. Cùng anh em nhà họ Trác Chu Yêu, trở thành đạo đồng khánh điển, cùng Trương Lão Đạo leo núi, bị Sở Dương Thành đưa vào vô cực viện, thanh màn hình núi chiến đấu, chói chang ngày mùa hè canh tác lấy đồng ruộng, cảnh tượng bỗng nhiên ngừng lại. Bỗng nhiên tại mình xuyên qua một khắc này tỉnh lại lúc trong nháy mắt. Sau đó như mảnh vỡ tinh nhiên tiêu tán, Triệu Nhiên bỗng nhiên phát hiện mình chẳng biết lúc nào đã leo lên đài cao. Mồ hôi đầm đìa, chính vịn lan can từng ngụm thở hổn hển. Sư phụ Giang Đằng Hạc đem một viên đan dược đánh vào Triệu Nhiên trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm du tẩu tại thể nội. Bảo vệ Triệu Nhiên khí hải, Triệu Nhiên lúc này mới giật mình, chẳng biết lúc nào, nhà mình trong khí hải tinh khí đã tiêu hao khô kiệt. Giang Đằng Hạc nói, ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy cái gì? Triệu Nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, thật lâu, nói, ngôi sao? Giang Đằng Hạc bật cười, cũng không tính sai, Triệu Nhiên không hiểu, Giang Đằng Hạc giải thích. Mỗi người nhìn thấy cũng không giống nhau. Ngươi thấy là tinh hà. Cái này cũng không sai. Nguồn gốc, Triệu Nhiên cái hiểu cái không? Hỏi, lão sư nhìn thấy chính là cái gì? Giang Đằng Hạc trầm ngâm một lát. Một tia đại đạo cơ hội. Thoáng qua liền mất, nhìn không rõ. Triệu Nhiên lập tức cảm thấy vị sư phụ này hình tượng vô cùng cao lớn. Khâm phục nói, nguyện lão sư sớm chứng đại đạo. Triệu Nhiên tỉnh táo lại, dọc theo đài cao đi một vòng, rõ ràng phía sau có núi, dưới chân có lâu, trên đầu có tinh hà huyền không, lại vẫn cứ cảm thấy nơi đây giống như tại vô tận trong đêm tối. Quả nhiên là không phân rõ trên dưới, phân biệt không rõ tả hữu. Thế là hỏi, lão sư, đây là nơi nào? Không phải là lão sư tiểu thế giới. Giang Đằng Hạc nói, đích thật là tiểu thế giới, nhưng không phải vi sư tiểu thế giới, mà là Hốc Vân Sơn Động thiên bên trong tiểu thế giới. Vi sư bất quá là nhờ vào đó diễn hóa mà thôi. Tương lai ngươi nếu là phá cảnh kết anh, vào luyện sư cảnh, cũng có thể tới này Hoa Vân trong núi lựa chọn một chỗ động thiên. Diễn hóa chính ngươi ý cảnh bên trong tiểu thế giới. Lão sư diễn hóa chỗ này tiểu thế giới là cái gì danh mục? Đây chính là lâu xem thế giới. Vi sư trong lòng lâu xem sơn môn chính là như thế. Núi là Trung Nam Sơn, đài là Quan Tinh Đài. Ngươi nhìn nơi xa kia phiến đèn đuốc chính là Trường An, liên quan tới lâu xem một mạch cố sự. Triệu Nhiên từ đại sư huynh Ngụy Chí Chân trong miệng nghe nói rất nhiều. Mình cảm thấy hứng thú tìm đọc điển tịch lúc lại biết không ít. Hắn biết nhà mình vị sư phụ này lớn nhất tâm nguyện liền là trọng trấn lâu xem một mạch, lại không nghĩ ở chỗ này diễn hóa ra. Loại này tiên gia thủ đoạn thật sự là lệnh Triệu Nhiên hướng tới không thôi. Hắn tại trên đài cao ngây người thật lâu. Trong lòng chờ đợi càng ngày càng tràn đầy, thầm nghĩ một ngày nào đó, ta cũng muốn mở động phủ, diễn hóa mình tiểu thế giới, lại nghĩ là làm cái gì kiểu dáng ghế sofa đâu. còn có bồn tắm lớn muốn làm bao lớn, ngủ giường lớn dùng mấy tầng cái đệm phù hợp. Ngay tại Triệu Nhiên suy tư những này cực sát phong cảnh vấn đề lúc, Giang Đằng Hạc đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi lên đài thời điểm, hết thảy đăng mấy cấp? Triệu Nhiên lên đài thời điểm, trong đầu tất cả đều là quá khứ kinh lịch từng màn cảnh tượng. Cũng không từng đếm qua mình đăng nhiều ít bậc thang, thậm chí ngay cả mình làm sao leo lên nấc thang đều nói không rõ ràng. Nhưng sư phụ hỏi lên như vậy, hắn lại phảng phất trèo lên dai lúc đã từng cẩn thận đếm qua bình thường. Trong đầu lập tức liền xuất hiện một cái rõ ràng đáp án. 67 cấp, Giang Đằng Hạc nói, vi sư đăng 503 cấp, Triệu Nhiên hình như có sở ngộ, vội hỏi, cuối cùng chứng thành đại đạo, hết thảy muốn trèo lên mấy cấp? Giang Đằng Hạc nói, ta cũng không biết, thiên đạo số lượng, lại có ai người có biết? Đợi thật biết lúc, liền đã chứng được đại đạo. Triệu Nhiên gật gật đầu, trong lòng âm thầm lại tăng thêm một đầu. Nếu là mình tương lai diễn hóa tiểu thế giới, cũng phải đem cái này quan tinh đài biến hóa ra. Thứ này rất hữu dụng nha. Ngay tại Triệu Nhiên cao cư trên đài, hiếu kỳ nhìn quanh ở giữa, Giang Đằng Hạc hỏi, ngươi đi Hạ Quốc sự tình như thế nào? Chuyến đi này liền là hơn một năm, mọi việc nhưng trôi chảy. Tu vi có hay không trì hoãn hả? Năm trước Triệu Nhiên tại Ngọc Hoàng các phá võ sĩ cảnh lúc, sư phụ Giang Đằng Hạc liền từng nói với hắn, phải hiểu được su cát tị hung đạo lý, không thể mọi thứ đều mình gánh, nếu là sợ Ngọc Hoàng các không cho huyền giáp rùa tinh huyết. Giang Đằng Hạc nguyện ý tự mình xuất thủ, vì chính mình cái này đệ tử đi một chuyến Bắc Minh Hải. Đến nay Triệu Nhiên còn rõ ràng nhớ kỹ, sư phụ nói câu kia, hắn Thái Vân Thâm có thể lấy được, ta liền lấy không được. Câu nói này một mực tại Triệu Nhiên trong lòng chảy xuôi, lúc nào cũng làm hắn cảm động. Triệu Nhiên liền đem mình tại Hạ Quốc làm sự tình triệt để đồng dạng đủ số đổ ra. Đối với nhà mình vị sư phụ này, Triệu Nhiên thực tình cảm thấy không có cái gì tốt giấu giếm. Sau khi nghe xong, Giang Đằng Hạc chưa phát giác mỉm cười, cười nói, người tu hành cũng là thú vị cực kỳ. Người khác liều mạng đem sự tình đẩy ra phía ngoài, muốn lưu ra nhiều thời gian hơn tu luyện. Người ngược lại tốt, ngược lại buông tay buông chân đem phiền phức hướng trên người mình lĩnh. Đến, vi sư tra một chút ngươi tu hành có hay không rơi xuống. Nhắm mắt, ngưng thần, Triệu Nhiên nhắm mắt, đem thần thức tập trung, dẫn dắt Giang Đằng Hạc đầu ngón tay pháp lực thăm dò vào khí hải. Chốc lát, Giang Đằng Hạc thu huyền công, như có điều suy nghĩ, nhớ kỹ ngươi năm đó tại Diệp Tuyết quan chỉnh ngay ngắn lần thứ nhất xương. Phía sau trên tu hành liền có điều thành tựu, tiếp lấy lại tại Khánh Vân quán lần thứ hai bó xương. Vẫn như cũ chưa hết toàn công, thẳng đến Ngọc Hoàng các phục dụng huyền giáp rùa tinh huyết. Bởi vậy mà vào võ sĩ cảnh, chính Triệu Nhiên hồi tưởng lại, có đôi khi cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Từ chính thức tu hành tính lên, một năm nhập đạo sĩ cảnh, hai năm mà vào võ sĩ cảnh, cho tới bây giờ, mình tại võ sĩ cảnh tu luyện một năm ba tháng, tính được, hết thảy chỉ dùng thời gian bốn năm, thật sự là được xưng tụng rất nhanh, ở đâu là một cái phế căn cốt hẳn là có bình thường tiến độ. Giang Đằng Hạc rồi nói tiếp, ngoặc kép chấm chấm, lấy ngươi căn cốt, tu hành thời gian cũng xa xa không đủ. Nếu là đổi người bên ngoài, có thể nhập đạo sĩ thụ lục liền đã rất tốt. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác bốn, trong vòng 5 năm liền ngay cả phá hai quan. Ngươi biết ta lúc ấy vì sao đưa ngươi xếp vào môn hạ sao? Triệu Nhiên nói, đệ tử ngu dốt, thực là không biết. Giang Đằng Hạc nói, ngươi vào sơn môn trước đó, vi sư từng để trí chân đi nghe ngóng chuyện của ngươi. Ngươi có ba chuyện làm được cực kỳ tốt. Một, cứu trợ nghèo khó bách tính, thiết sạn, phát cháo, bổ phòng, giúp đỡ mẹ góa con côi. Thứ hai, cải cách mạ non tiền, chèn ép gian hào, bình ức giá lương thực, quay vòng nông hộ. Thứ ba, lập quân sơn miếu, khai khẩn đất hoang, di chuyển bách tính, cứu chữa nạn dân, từ đó có thể biết người bản tính là cực tốt. Triệu Nhiên cảm thấy có chút xấu hổ. Nguyên lai lão sư một mực tại chú ý chuyện của ta. Đây đều là tục vụ, không nghĩ tới cũng có thể vào lão sư pháp nhãn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,